Đạo, chương 1649, cứu trị thụ bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này, vậy thì đa tạ quốc công thưởng, huyền quý nhân mặc dù chưa được sủng ái, nhưng trong cung sủng ái đó là độc nhất phân, nô tài sao có thể giúp được với gấp cái gì, chỉ có thể nhìn có cơ hội hay không nhắc nhở huyền quý nhân một chút chuyện nhỏ liễu. Nhận lấy tiêu thần trọng thưởng, gần thị tổng quản trên mặt nụ cười nặng hơn, vừa thi lễ một cái, mới vừa xoay người rời đi. Tiêu thần nhàn nhạt chắp tay, lấy hắn hôm nay tình hình, có thể vì thành thành làm cũng chỉ có những thứ này. Yến Minh Nguyệt lắc đầu, há miệng cho đến lời khuyên, nhưng nghĩ tới tiêu thần hôm nay dù sao vẫn là Nhung Quốc sứ thần, nhờ cậy gần thị hỗ trợ trông nom huyền quý nhân cũng ở tình lý trong lúc cũng chưa có nhiều lời. Tốt lắm, ngươi phải làm rõ ràng ta cũng không hắn toan tính, như thế nào làm việc trong lòng từ có chừng mực. Tiêu thần cười mở miệng, cũng là ngươi, sợ là đang nhìn đến hoàng bảng sau trực tiếp chạy đến nơi này. Hôm nay đã có người tới chỗ của ta tuyên chỉ, nói vậy cũng đã có tuyên chỉ nghi trượng hướng phủ đệ của ngươi đi, còn không nhanh đi về tiếp chỉ. Yến Minh Nguyệt vỗ đùi, hắn nhất thời kích động chạy thẳng tới Chiêu Thánh Cung, hôm nay nghe vậy nơi nào còn dám trì hoãn, hướng tiêu thần chắp tay thi lễ, xoay người cấp vội vàng đi. Đợi đến Yến Minh Nguyệt rời đi, tiêu thần trực tiếp xoay người quy phản Tuyết Tàng Viện, phất tay mở ra cấm chế. Hôm nay Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy đã tới tay, cũng là lúc cứu trị thụ bá liễu. Thời gian trì hoãn càng lâu, thụ bá thương thế chuyển biến xấu càng nặng. Quy phản tu luyện mật thất lần nữa lấy ra đàn tràng, tiêu thần tiến vào trong đó. Tả mi đạo tràng tầng thứ nhất, tiêu thần thân ảnh ra hiện tại thụ bá bản thể, bao phủ ở hoè mộc thượng một tầng tử khí dũ phát nồng nặc, cây khô trà cây dần dần khô quắt, nhiều ra vài phần mục hơi thở, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, thụ bá thương thế chuyển biến xấu tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh mắt đảo qua, tiêu thần trực tiếp đưa tay ở trước mặt không gian nơi vẽ một cái, xé mở một đạo nứt ra lộ ra linh chi thân ảnh. Tiêu thần đại ca, ngươi lấy được Thanh Mộc Thần Tuyền Chi rồi. Linh chi cất bước ra, trên mặt đều là vui mừng. Tiêu thần gật đầu, trên tay linh quang chợt lóe, đã xem nở rộ Thanh Mộc Thần Tuyền Chi. Thủy Bình Ngọc lấy ra, nói, linh chi Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy đã tới tay, phải làm như thế nào sử dụng cứu trị thụ bá. Thật tốt quá, Linh Chi nụ cười bởi vì kích động mà khẽ đỏ lên, chờ tay lấy ra nhất phương bình ngọc nói. Thụ bá thương thế chuyển biến xấu nghiêm trọng, nếu như trực tiếp nhỏ Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy, bộc phát ra Thanh Mộc sinh cơ thụ bá không cách nào hấp thu, sợ là sẽ phải thành độc dược để cho thụ bá tánh mạng trong nháy mắt đi tới cuối. Ta đã điều chế tốt lắm pha loãng linh dịch, tiêu thần đại ca ngươi hướng này trong bình ngọc nhỏ vào một giọt Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy tựu, nhưng pha loãng sau mới có thể làm cho thụ bá từng giọt hấp thu, cũng có thể đem Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Tiêu thần thầm nghĩ một tiếng, may là nếu không phải hắn cẩn thận tìm đến linh chi, mạo muội sử dụng Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy thì ngược lại hại thụ bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn phất tay đem bình ngọc thượng phong chấn mở ra, nhất thời có một cổ tinh thuần thanh mộc linh lực tán phát ra, vẻn vẹn là hút vào một ngụm liền làm cho người ta thần thanh khí sảng, như đặt mình trong ở ít ai lui tới trong cổ lâm, lộ ra một cổ bừng bừng sinh cơ. Một giọt sành sạch thanh mộc sắc hơi mờ Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy nhỏ vào trong bình ngọc. Linh chi trên tay khẽ đung đưa, trên tay thỉnh thoảng xứng lấy pháp quyết, để cho Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy ẩn chứa lực lượng nhanh chóng tản ra, tiêu thần thì đem bình ngọc một lần nữa phong chấn, để tránh dược lực phát ra. Túc túc sau một lúc lâu, linh chi mới chậm rãi gật đầu, ngừng động tác trên tay, nói. Tốt lắm, nói xong trên mặt nàng không khỏi lộ ra mong đợi khẩn trương ý, mặc dù điển tịch ghi lại chung Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy thần hiệu vô cùng, nhưng có thể cứu trị thụ bá, trong nội tâm nàng cũng không có 10 phần nắm chặt. Ở tiêu thần trong ánh mắt, Linh Chi đi tới thụ bá bản thể hòe mộc, đem cùng trong bình pha loãng sau đích Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy đổ ra một chút tích lạc ở lòa lồ bên ngoài tráng kiện bộ dễ thưởng. Màu xanh nhạt linh dịch rơi xuống, tiếp xúc đến kia hơi khô héo vỏ cây, chưa từng có một giọt chảy xuống, liền bị trực tiếp hút vào trong đó. Từng sợi màu xanh biếc từ nơi này một chỗ bộ rễ trong nháy mắt khuếch tán ra, hướng cả hòe mộc nhanh chóng khuếch tán. Này màu xanh biếc chính là Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy ẩn chứa thảo mộc sinh cơ, nhưng chữa trị bất kỳ thương thế, đối với thảo mộc linh vật mà nói lại còn vô tận chỗ tốt. Có thể hay không cứu trị thụ bá, tự nhìn thảo mộc sinh cơ có hay không thấy hiệu quả liễu. Tiêu thần, Linh Chi hai người con mắt chăm chú rơi vào hòe mộc thượng, mắt thấy đạo kia đạo lục sắc từ bộ rễ nơi khuếch tán tới cả viên hòe mộc nhiều thì yếu ớt sinh cơ chậm rãi tán phát ra, đem bao phủ chết đi khí bị xua tan vài phần. Khô héo lộ ra mục hơi thở, cây khô trà cây cũng dần dần lộ ra mấy phần tức giận. Tiêu thần đại ca, thụ bá được cứu rồi. Linh Chi đột nhiên xoay người ôm lấy Tiêu Thần, trên mặt đều là vui mừng, một đôi tròng mắt cũng đã đỏ lên, nước chảy cuồn cuộn ra. Ở cõi đời này, Linh Chi trong suy nghĩ thân nhân chỉ có hai, một người là Thụ Bá, một người khác chính là Tiêu Thần. Ở Linh Chi trong lòng, đã sớm đem Thụ Bá làm thành là gia gia của nàng, ở Thụ Bá bị thương ngủ say thời điểm, trong nội tâm nàng vô cùng sợ, sợ có mất đi bên cạnh chí quan trọng yếu thân nhân, Thủy Chung thừa nhận rất nặng đau khổ. Tiêu Thần như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, hắn có thể cảm nhận được Linh Chi kích động vui mừng, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực yên lặng nói. Thụ Bá, Tiêu Thần chung quy chưa từng đối với ngươi thất tín, sau đó, không lâu ngươi đã một lần nữa tỉnh lại. Nghĩ đến đây, hắn nụ cười càng phát ra nhiều vài phần ôn hòa. Sau một lúc lâu, hắn cảm giác Linh Chi thân thể mềm mại ở trong lòng ngực của hắn khẽ giật giật liền buông lỏng ra hai tay. Linh Chi thối lui hai bước khẽ cúi đầu nụ cười hồng hồng, lộ ra một cổ thiếu nữ độc hữu chính là ngượng ngùng, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tiêu Thần một cái thấy hắn không có đối với cử động của mình có điều bất mãn, lúc này mới trong lòng an tâm một chút, chỉ là thấy Tiêu Thần đang khẽ cười hướng nàng xem, trên mặt kia phân đỏ ửng cũng là bất giác càng phát ra nồng nặc vài phần. Tiêu Thần, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười khẽ, nhìn Linh Chi ngượng ngùng tựa hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào bộ dáng, hắn cả tâm thần đột nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng chung quy không đành lòng nhìn Linh Chi một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, nói. Tốt lắm, ta ở bên ngoài còn có thật nhiều chuyện cần phải xử lý, không thể lâu dài ở lại đàn tràng, ngày sau Thụ Bá còn muốn Linh Chi ngươi tới chiếu cố. Trong bình ngọc còn có hai giọt thanh mộc thần tuyền chi thủy, ngươi đều lưu lại dùng để trị liệu Thụ Bá, nhất định phải làm cho Thụ Bá sớm ngày tỉnh lại. Linh Chi khẽ dạ, đầu nhỏ khẽ thấp tiểu tâm rực rực đưa tay nhận lấy bình ngọc. Tiêu Thần cười khẽ lắc đầu chưa từng làm tiếp dừng lại, xoay người một bước bán ra thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh Chi này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thần rời đi nơi khẽ ngẩn người, nghĩ tới lúc trước mình cánh nhào tới Tiêu Thần đại ca trong ngực nụ cười hơi bình phục dạng mây đỏ nhất thời lần nữa dâng lên, nhưng này phần ấm áp có thể dựa vào cảm giác thật tốt. Yên lặng đứng hồi lâu, Linh Chi tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh đi xuống, đem trong lòng sôi trào đích tình tố chậm rãi đè, trên mặt đẹp bất giác lộ ra mấy phần ảm nhiên, nhưng rất nhanh cũng đã tiêu tán. Nàng không muốn bởi vì tình cảm của mình, mà để cho Tiêu Thần đại ca làm khó, có thể cùng ở bên cạnh hắn, nhìn xa xa hắn, như vậy đủ rồi. Hiện tại, cứu trị Thụ Bá mới là khẩn yếu nhất chuyện. Linh Chi thu liễm tâm tư, tinh tế kiểm tra Thụ Bá giờ phút này trạng thái, xoay người đi lại vội vã rời đi. Hôm nay có thanh mộc thần tuyền chi thủy, nhưng muốn để cho Thụ Bá mau sớm khôi phục còn cần phối hợp một chút những dược vật khác đều sử dụng. Yến Hoàng ý chỉ ban bố tự nhiên ở kế đô bên trong lần nữa nhấc lên một mảnh ba đào. Thanh Vân công Tiêu Thần tên cũng vì vậy lần nữa tiếng động lớn rầm rĩ mà lên, trở thành kế đô tu sĩ trong miệng dài nhất xuất hiện một cái tên, nói tới người ai cũng khuôn mặt kính sợ. Bởi vì hắn lần này săn thú tinh hệ kinh người biểu hiện, đã đoạt đi mọi người danh tiếng, đứng hàng thứ hai Hôi Nha lão tổ cùng vị thứ ba Yến Minh Nguyệt cánh không có được quá nhiều chú ý, trên bảng nổi danh người tự nhiên vui mừng, thi rớt người cũng không phải là không có thưởng ban thưởng, căn cứ săn thú tinh hệ bài vị cùng tu sĩ tu vi cao thấp bất đồng, trong lúc nhất thời có người vui mừng có người lo. Nhưng Yến Hoàng chiêu dụ tu sĩ cường giả mục đích đã đạt tới. Ba ngày thời gian đảo mắt tiếp xúc quá, dưới mắt đã là Yến Hoàng trong ý chỉ tiến vào Thăng Long Trì chi kỳ. Tuyết Tàng Viện môn hộ mở ra Tiêu Thần cất bước ra Yến Minh Nguyệt đã đợi bên ngoài, trên mặt có không cách nào áp chế kích động. Khoảng cách cửa cung mở ra còn có một thời gian ngắn, Yến Huynh cần gì gấp gáp như vậy, Thăng Long Trì danh sách như là đã cho ngươi, đó chính là ngươi, vừa rồi không có người có thể cho tranh đoạt. Mở miệng đang lúc Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Yến Minh Nguyệt, ha ha, cười một tiếng, đối với Tiêu Thần mở miệng cũng không thèm để ý, nói. Thật sự là này cơ duyên quá lớn tới quá mức ngoài ý muốn, để cho ta lo được lo mất một khắc không thu vào trong tay, cảm giác cảm thấy có chút không thành thật, kính xin Tiêu Huynh nhiều hơn tha thứ, cách chương.